Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, bằng hữu. Hắn cho rằng cần thiết cùng Vân Lam thương nghị thật kỹ lưỡng. Liền hướng về Cổ Mộc nói ra, bất giác, ngươi đi xuống trước đi. Cổ Mộc gật gật đầu, liền cáo từ Công Dương Lập cùng Vân Lam. Vân Lam thì hướng về Lý Nhã Thư nói, Đồ Nhi, người mang theo các cũng đi xuống đi. Vâng, Sư Tôn. Lý Nhã Thư thấy Hiểu Mộc rời đi, ở đây cũng không tiếp tục chờ được nữa, bởi vì nàng muốn hào hào cùng hắn giải thích một phen. Sẽ chính mình nỗi khổ tâm nói ra, cho nên cũng có các loại băng cung các, mà là bước nhanh đuổi theo. Đứa nhỏ nói, Vân Lam gặp Lý Nhã Thư như thế cấp thiết đi ra ngoài, lắc đầu cười cười, mà Công Dương Lập cũng là vuốt râu mà cười. Đông Quân Điện bên ngoài, Cổ Mộc đứng tại thềm đá bậc thang chỗ, hít một hơi thật sâu, đột nhiên chỉnh ra một cái thông gia từ bé, hơn nữa còn là Lý Nhã Thư. Cái này khiến hắn đến nay còn có chút khó có thể tin. Cổ Mộc, mà liền tại lúc này, Lý Nhã Thư cũng từ trong điện đuổi tới, đi vào bên cạnh hắn, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, Đông Quân Điện cách đó không xa có một mảnh sơn lâm. Trong rừng có vô số cây phong, giờ này khắc này, chính là đầu thu, lá cây đỏ bừng, hình thành có chút duy mỹ hình ảnh. Cổ Mộc cùng Lý Nhã Thư đứng tại trong rừng. Nam phong thần tuấn giật, tú rất anh nhổ, nữ tiên tư ngọc chất, dáng vẻ ngàn vạn, đúng như một đôi thần tiên quyến lữ. Cổ Mộc, kỳ thật, ta, trong rừng do dự hồi lâu, Lý Nhã Thư cuối cùng là khó mà mở miệng, mà cái sau thấy thế, sán lạn cười một tiếng, nói, huy, ngươi rời đi Bàn Thạch Thành về sau. Sao trở nên như thế lề mề chậm chạp rồi? Lý Nhã Thư gặp nét cười của người đàn ông này, có chút giật mình thần, chợt đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Kỳ thật, Sư Tôn vừa rồi nói, người ta đã từng có định ra hôn ước, là giả, giả. Cổ Mộc khẽ giật mình, chợt, ha ha, nở nụ cười. Ta nói làm sao một chút ấn tượng đều không có. Nguyên lai là giả a. Đúng vậy, người ta căn bản cũng không có định ra thông gia từ bé. Mà Sư Tôn nàng nói như thế, chỉ là hy vọng có thể để Quy Nguyên kiếm phái giúp chúng ta băng cung. Cổ Mộc, thật xin lỗi, tất cả mọi người là bằng hữu. Nói xin lỗi qua khách khí đi. Cổ Mộc không quan trọng nhún nhún vai. Bất quá chợt lại nhìn chằm chằm Lý Nhã Thư, nghiêm túc nói, ngươi không muốn gả cho Thạch Thiên sao? Đối với vấn đề này, Lý Nhã Thư không có trả lời, không cách nào trả lời, bởi vì nếu là Quy Nguyên kiếm phái không vì băng cung xuất đầu, vậy mình cho dù rất không muốn gả cho Thạch Thiên, đến cuối cùng cũng đều vì băng cung đi tiếp thu hết thảy an bài. Gặp nàng cúi đầu không nói, lựa chọn trầm mặc, Cổ Mộc đi về phía trước một bước, hơi giận nói, Lý Nhã Thư, ta hỏi ngươi đâu, làm sao không trả lời? Hắn như thế khẽ dựa trước, Lý Nhã Thư không tự chủ được lui lại một bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, mà cái trước thấy thế, vẫn là không buông tha lần nữa theo vào một bước, cũng quát, Lý Nhã Thư, nhìn ta, Cổ Mộc một tiếng quát nhẹ. Lý Nhã Thư tâm thần bối rối, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn một chút hắn, lại phát hiện cái này nam nhân đang theo dõi chính mình nhìn. Ánh mắt kia tràn ngập sắc bén, cùng hắn tại Bàn Thạch Thành quen biết mấy tháng, nàng chưa bao giờ thấy qua cái này nam nhân sẽ có nghiêm túc như vậy ánh mắt. Thế là trong lòng lần nữa hoảng hồn, ấp úng nói, ta không muốn. Nhất định phải chính mình nghiêm túc hỏi thăm, nàng mới nôn để lọt tiếng lòng. Đáng ghét nữ nhân, Cổ Mộc thu hồi kia lạnh lùng nghiêm túc ánh mắt, chợt mặt giãn ra cười nói, nhiều đại chút chuyện, Không phải liền là một con ruồi sao? Không phải liền là âm dương phái à? Hắn nói rất nhẹ nhàng. Mà Lý Nhã Thư thì có chút ngây người. Người trước kia dù sao cũng là nha hoàn của ta, đã không nguyện ý gả cho Thạch Thiên. Chuyện này liền giao cho ta tốt. Cổ Mộc Kỳ thật liền đang chờ Lý Nhã Thư nói ra, không muốn. Không nguyện ý, bởi vì hắn nhất định phải cho mình một cái lý do đi trợ giúp nàng. Lý Nhã Thư vừa rồi nói ba chữ kia, chính hợp hắn ý, mà lại, trợ giúp Lý Nhã Thư lý do liền có. Ngươi cũng biết, ta người này đối với bằng hữu rất trượng nghĩa. Cổ Mộc nhún nhún vai, tiếp tục nói, không bằng như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi. Trước hết theo ngươi sư tôn ý tứ, hai chúng ta làm bộ từ có chút hôn ước, kia Thạch Thiên dám cướp ta nữ nhân, cái này mẹ hắn chính là muốn ăn đòn. Cổ Mộc nói bá khí tiết ra ngoài, nhưng Lý Nhã Thư lại nghe rất im lặng. Chuyện này trang định ra hôn ước, liên quan đến một nữ nhân danh tiết, hắn lại còn ăn thiệt thòi rồi. Nhìn xem cái này nam nhân hoàn toàn như trước đây vô sỉ như vậy. Lý Nhã Thư mặc dù có chút im lặng, bất quá trong lòng càng nhiều vẫn là cảm động, bởi vì nàng biết, Cổ Mộc đây là dự định giúp mình, mà lại chính như chính hắn nói, đối với bằng hữu, hắn rất trượng nghĩa. Tại thời khắc này, nàng phát hiện tại tha hương, nguyên lai vẫn là có người giúp mình, mà lại người này vẫn là trong lòng mình coi trọng nhất nam nhân. Chỉ là, bằng hữu hai chữ, lại làm cho Lý Nhã Thư nghe có chút chua xót. Cuối cùng âm thầm tự nói, bằng hữu, chấm ngoặc kép, Cổ Mộc dự định giúp Lý Nhã Thư. Hơn nữa còn đồng ý Vân Lam loại này cầu huyết, thông gia từ bé, ý nghĩ. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận đi giúp nàng. Quy Nguyên kiếm phái cũng xuất sư nổi danh vì băng cung giải vây. Đương nhiên đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Dù sao trưởng giáo công Dương Lập còn không có gật đầu đồng ý. Nếu không dùng hắn võ vương cảnh giới, muốn để âm dương phái từ bỏ bức bách băng cung, hiển nhiên là không có khả năng. Thế là hắn liền đi đầu cáo biệt Lý Nhã Thư, không kịp chờ đợi đi trong điện xin chỉ thị công Dương Lập. Mà khi hắn đi vào trong điện, công Dương Lập cùng Vân Lam giống như cũng thương nghị kết thúc. Khi nhìn đến Cổ Mộc vội vã mà đến, cái trước cười nói, xem ra ta đệ tử này là chờ không kịp. Vân Lam cười không nói, bất quá nhìn về phía Cổ Mộc ánh mắt lại nhiều mấy phần nhu hòa. Hai cái này lão gia hỏa cổ quái như vậy mỉm cười, để Cổ Mộc bỗng cảm giác không ổn, mà lại lão thái bà kia nhìn mình ánh mắt cũng rất cổ quái. Thật giống như không phải đang nhìn hiền chất, mà là tại nhìn hiền tư a. Quả nhiên không đợi hắn mở miệng hỏi, công Dương Lập lại đầu tiên mở miệng nói, bất giác, bản tọa đã cùng Vân trưởng lão thương nghị tốt, ngày mai là một cái ngày tốt. Liền vì ngươi cùng Lý Nhã Thư cử hành đính hôn nghi thức. Cái gì? Cổ Mộc nghe vậy, lập tức ngây ra như phỗng. Công Dương Lập cũng không có chú ý Cổ Mộc đến kia khoa trương biểu lộ, mà là phối hợp nói, ngươi cùng Lý Nhã Thư có hôn ước mang theo, mà cha mẹ của nàng đều chết. Việc này liền không thể trì hoãn, vẫn là trước xác định thân phận làm đầu. Cổ Mộc sụp đổ. Chính mình chỉ là cùng Lý Nhã Thư làm bộ có hôn ước, mà hai người này ngược lại tốt, chẳng lẽ muốn đùa giả làm thật, để cho mình cùng Lý Nhã Thư định ra hôn ước? Cái này chơi cũng quá đầu nhập, cũng quá chuyên nghiệp đi. Cái này không thể được. Chính mình giúp Lý Nhã Thư là không hy vọng nàng gả cho không thích người, chỉ thế thôi, cũng không muốn chơi thật. Dù sao mình còn muốn đi tìm Long Linh, mà lại cũng là không phải nàng không cưới, không phải nàng không gả a. Cổ Mộc hoảng, thế là vội vàng mà nói, trưởng giáo, không nói chuyện nói nửa đường, lại bị công Dương Lập đánh gãy, nói, âm dương phái khinh người quá đáng, mà ngay cả ta Quy Nguyên kiếm phái đệ tử vị hôn thê cũng dám đoạt. các loại đem ngươi cùng Lý Nhã Thư sự tình xử lý. Bản tọa liền cùng bọn hắn hào hào lý luận lý luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.